Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 869, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 19, nói lấy, Quý Ức liền ngửa đầu. Nhìn lấy gò má của Hạ Quý Thần. Giọng điệu ngọt ngào mở miệng. Lão công, nếu đều là người quen cũ, lại đụng phải, vẫn là phải cùng mọi người chào hỏi. Lão công, mới vừa miễn cưỡng theo Quý Thần trong hai chữ đi ra Hạ Quý Thần. Nghe thấy hai chữ này, tâm phảng phất bị thứ gì, nhẹ nhàng khiêu khích một cái, dâng lên một cổ kỳ dị sợ hãi. Theo tức toàn bộ người lần nữa định trụ. Bất quá, lão công, người cũng có một đoạn thời gian, không tại trong cái vòng này lan lộn rồi. Cũng không biết, mọi người còn nhớ hay không cho ngươi. Quý Ức một bên Thúy Thanh giòn tức giận nói, một bên uốn lên cánh tay của Hạ Quý Thần, xoay người, hướng về phía đứng ở cách đó không xa một đám người. Tự nhiên hào phóng mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, ta còn là trước cho mọi người làm một cái giới thiệu đi. Đây là chồng ta, Hạ Quý Thần. Quý Ức nói xong, liền quay đầu, hướng về phía Hạ Quý Thần lập lòe cười cười. Sau đó phân biệt chỉ người trước mắt, từng cái lại đối với Hạ Quý Thần làm lên giới thiệu. Lão công, đây là nhà sản xuất phim, người chắc có ấn tượng đi. Ban đầu Hoa Thiên Cốt, các ngươi còn cùng nhau hợp tác qua. Lão công, đây là đạo diễn, Cửu Trọng Cung đạo diễn cũng là hắn. Vẫn là ngươi tự mình chọn đây. Lão công, đây là diễn viên đạo diễn, ngươi khả năng không có ấn tượng gì. Chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, hắn có thể lợi hại rồi. Hỏa Nhãn Kim Tinh, tuyển vai diễn một chọn một chuẩn. Lão công, đây là lần này điện ảnh nữ nhân vật chính. Cao trung thời điểm, ta còn thích qua nàng đây. Ta nhớ được ta nhắc qua với ngươi rất nhiều lần đây. Lão công, đây là vai nam chính Dương Lê. Đáng yêu cô em fan siêu cấp nhiều. Lão công, Quý Ức mở miệng một tiếng, lão công. Kêu Hạ Quý Thần tâm thần dạo dực. Căn bản không có cẩn thận nghe nàng giới thiệu. Chẳng qua là tại nàng tiếng nói kết thúc sau, khách sáo mà lại lễ phép nhỏ gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Người ở chỗ này đều tại trong vòng lăn lộn rất lâu, cho dù đáy lòng đối với một người có cái nhìn, nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra. Cho nên tại Quý Ức giới thiệu xong sau, mọi người rối rít đều hướng về phía Hạ Quý Thần hàn huyên lên. Hạ tiên sinh, có một đoạn thời gian không gặp. Hạ tiên sinh, có thời gian, chúng ta có thể hẹn ở chung một chỗ, đánh một chút bài. Hạ tiên sinh, lúc trước, Thiên Ca Video sự kiện không có zoom ban lên thời điểm, Hạ Quý Thần liền không quá thích xã giao. Cho nên Quý Ức tại thời điểm thích hợp, mở miệng, lão công, người không phải nói, hẹn người đợi lát nữa thấy sao? Thời gian khả năng nhanh sắp không còn kịp rồi, chúng ta có thể phải đi trước. Quý Ức vừa nói, bên hướng lên trước mặt một nhóm người đưa một cái xin lỗi nụ cười. Thật sự rất ngượng ngùng a. Quay đầu có thời gian trò chuyện tiếp. Được rồi, tốt đẹp, gặp lại sau. Chậm một chút, đối mặt, mọi người tạm biệt. Quý Ức ôm lấy cánh tay của Hạ Quý Thần, trở về một cái nụ cười thật to. Sau đó mới xoay người, hướng về phía cửa xe đi tới. Quý Ức vốn tưởng rằng Tạ Tư Giao mục đích đạt không được, liền sẽ thôi, không nghĩ tới, đang lái xe trước cửa, nàng lại mở miệng, Hạ tiên sinh trễ như vậy còn hẹn người a, không biết Hạ tiên sinh theo trong vòng giải trí lui sau, hiện tại đang bận rộn gì đây? Tạ Tư Giao tại lúc nói những lời này, cố ý nhấn mạnh theo trong vòng giải trí lui sau mấy chữ này. Hạ Quý Thần chính là bởi vì chuyện của Thiên Ca Tình mới thối lui ra giới giải trí. Nàng nói như vậy, hiển nhiên là tự vạch áo cho người xem lưng. Ánh mắt của Quý Ức trong nháy mắt nguội đi. Ngay tại Quý Ức muốn trở về Tạ Tư Giao một câu, Hạ Quý Thần là chồng ta, ngươi quan tâm như thế làm nhiều à? Thời điểm, một mực đều không có mở thế nào miệng qua Hạ Quý Thần, ngữ khí nhàn nhạt lên tiếng, bận bịu ở nhà theo lão bà, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,